Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 117. Thế mà không chỉ có một mình mẫu thân bức tranh rất thô ráp, nét vẽ cũng không tinh tế, trông giống như tranh của những họa sĩ bán nghệ dạo phố. Nhưng thần thái của mẫu thân và phụ thân trong tranh lại được nắm bắt rất tốt. Mẫu thân lạnh lùng, tỏ vẻ chán ghét khi phụ thân đến gần. Bà vẫn luôn giữ khoảng cách với ông. Phụ thân thì mang theo nụ cười đắc ý, dường như rất vui vẻ khi ép buộc mẫu thân cùng vẽ tranh với mình. Nhưng sự tự ti trong đáy mắt và tứ chi cứng đờ của ông lại không thể che giấu. Trình Tuyết Ý rất hiểu phụ thân, nàng đương nhiên nhìn ra được sự ngượng ngùng của ông. Theo đuổi nữ nhân mà mạnh miệng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Phụ thân có thể được như ý nguyện ở bên mẫu thân phần lớn là vì mẫu thân vào phệ tâm cốc rồi không bao giờ ra ngoài nữa. Nếu không có phong ấn này ngăn cách mẫu thân với thế giới bên ngoài, e rằng phụ thân có cố gắng thêm mấy trăm năm cũng không đạt được kết quả. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên hụt hẫng, nàng cúi đầu nhìn Vô Niệm Tiền Trần. Cảm nhận được khí tức linh hồn của mẫu thân, thanh kiếm này thường xuyên phát ra tiếng kiếm minh, nàng biết nó cũng muốn gặp lại chủ nhân cũ, nhưng trạng thái hiện tại của nàng thật sự không thích hợp để sử dụng bạch trạch đồ. Nàng không ngu ngốc đến mức cứ nhất quyết sử dụng bạch trạch đồ khi bị trọng thương như Thẩm Nam Âm. Nàng là tâm phúc của bốn con yêu quái kia, không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào vào thời điểm nguy hiểm này, vì thế nàng phải chữa thương trước. Trong khi chữa thương, tiện thể nghiên cứu ngọc giản lấy được từ thư phòng của Lục Bình Linh, trận pháp này tuy tinh diệu, cao thâm, nhưng chưa chắc đã là thật. Nàng không tin Lục Bình Linh tốt bụng cố ý đưa trận pháp thật cho nàng, còn thả nàng đi. Có lẽ Thẩm Nam Âm đã nói cho ông ta biết mục đích lớn nhất khi nàng tìm bạch trạch đồ. Nói như thế nào nhỉ? Hình ảnh mẫu thân chết đi có lẽ sẽ trở thành tâm ma của ông ta. Nhưng Trình Tuyết Ý cũng đang đánh cược, không chắc chắn sẽ thành công. Cho dù thành công, gây họa cho hắn và gây họa cho Càn Thiên Tông, gây họa cho thiên hạ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lục Bình Linh có thể chịu đựng việc nàng làm hắn bị thương, nhưng sẽ không chịu đựng việc nàng làm hại đến tông môn của hắn. Trước đây nếu không phải vì điều này, hắn cũng sẽ không đối nghịch với mẫu thân, muốn ra tay trước. Kết quả, dù sao thì thứ này cũng phải nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng có dùng hay không, còn phải xem thời cơ. Vũ Phủ Quang canh giữ bên ngoài tầm quân các, sau khi thăm dò xung quanh liền phái thừa vụ ra ngoài điều tra tình hình của tu chân giới. Dù bọn họ ẩn náu ở đây nhưng cũng không thể mất liên lạc với bên ngoài được, chờ tỷ tỷ ra ngoài muốn tìm hiểu, mà bọn họ chả biết cái gì. Chẳng phải quá ngu mốc sao? Nào ngờ chỉ thuận miệng dặn dò, thừa vụ vậy mà đã nhanh chóng mang về một tin tức quan trọng. Thiếu chủ, Trấn Yêu Tháp bị phá hủy rồi. Vẻ mặt nàng ta kích động, hả hê nói. Càn Thiên Tông huy động toàn lực, vớt vát lại tổn thất. Đại đa số yêu tộc đều bị bắt lại, chỉ có một con chạy thoát. Có thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng tất nhiên là đại yêu. Để ta nghĩ xem, đại yêu nguy hiểm nhất bị giam trong Trấn Yêu Tháp. Là họa bị yêu, chính là nó, thừa vụ hứng khởi nói. Không chỉ vậy đâu, ta bắt được một tên đệ tử Càn Thiên Tông đi bắt họa bị yêu, lục soát hồn phách của hắn nên biết được một số chuyện người ngoài không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lao của Càn Thiên Tông cũng bị phá hủy. Thừa vụ mở to mắt, tràn đầy vẻ hả hê. Những tu sĩ cấu kết với ma tộc mà bọn họ giam giữ đều chạy thoát hết rồi. Ha ha ha ha ha. Thừa vụ cười sảng khoái, Khổ Trúc và Hàn Lâm cũng mỉm cười, cảm thấy Càn Thiên Tông thật xui xẻo. Chỉ có Vũ Phù Quang không cười, trên mặt thậm chí không có chút kinh ngạc nào. Nếu tìm được đệ tử Càn Thiên Tông, vậy có dò la được tin tức của Thẩm Nam Âm và Lục Bình Linh không? Có, thừa vụ liếc nhìn Khổ Trúc, ánh mắt đầy khinh miệt, Khổ Trúc sờ sờ mái tóc ngắn của mình, xấu hổ lùi lại một bước. Người ta hoàn thành nhiệm vụ. Còn hắn thì suýt chết, đúng là khác biệt về năng lực. Tên đệ tử đó là đệ tử nội môn, ta thấy trong hồn phách của hắn, Thẩm Nam Âm vốn đang dẫn đầu vây bắt yêu tộc, con họa bì yêu kia vốn không thể chạy thoát, nhưng không ai ngờ được đúng lúc này tiên lao lại xảy ra chuyện, thương thế trên người hắn vốn đã không nhẹ, đối phó với đại yêu đã gắng sức lắm rồi, căn bản không thể ngăn cản đám tội tu trong tiên lao, còn để cho họa bì yêu chạy thoát. Bản thân hắn cũng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Cả tu chân giới đều nói là quân thượng ra tay với Càn Thiên Tông lúc họ đang suy yếu. Trước phá hủy Trấn Yêu Tháp, sau diệt Tiên Lao, bây giờ bọn họ đang hô hào thảo phạt quân thượng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bộ dạng bọn họ bị sỉ nhục, thật sự hà giận mà. Thừa Vụ lấy ra một khối lưu ảnh thạch, ta còn ghi lại để mọi người cùng xem cho sảng khoái. Vũ Phù Quang nhìn thấy Thẩm Nam Âm trong đám người qua hình ảnh trên lưu ảnh thạch. Lúc ở Phệ Tâm Cốc, bọn họ căn bản không có tư cách nhìn thấy chân dung của Chân Võ Minh Hoa đạo quân. Mãi đến khi Thẩm Nam Âm chủ động đi vào trong cốc, hắn mới được thấy dung mạo thật. Đến hôm nay Thẩm Nam Âm vẫn phong độ như cũ, bạch y đơn giản, không dùng châm cài tóc, chỉ dùng dây màu trắng buộc tóc lên, nửa mái tóc dài cùng dây buộc tóc bay phấp phới, ấn ký hình kiếm giữa mày lúc ẩn lúc hiện trong lúc chiến đấu. Thật lòng mà nói, cho dù Thẩm Nam Âm trọng thương, Vũ Phù Quang đối đầu với hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Thừa Vụ nhỏ giọng nói bên cạnh, thiếu chủ, Thẩm Nam Âm dẫn người rời khỏi tông môn, vừa muốn bắt người vừa muốn bắt yêu. Hiện tại tu chân giới đang rối ren, tuy không biết đám ma tộc cấu kết với tội tu kia đến từ đâu, mục đích là gì, nhưng dù sao cũng là cơ hội của chúng ta, không bằng thừa dịp hắn bị thương, lấy mạng hắn. Nàng ta hưng phấn nói, ta nguyện lĩnh mệnh chia sẻ lo lắng cho quân thượng và thiếu chủ. Vũ Phù Quang không lập tức đáp ứng, chỉ trầm ngâm hỏi. Bọn họ đi hướng nào? Thừa Vụ nói, thế gian, giới môn thông với các giới ở thế gian đều bị bọn họ cưỡng ép phong bế, e là yêu ma tác loạn ở thế gian sẽ ảnh hưởng đến phàm nhân. Bọn họ định đóng cửa đánh chó. Nàng ta khinh thường nói, cũng không sợ chính mình mới là con chó kia. Vũ Phù Quang lại hỏi, người lục soát hồn phách của đệ tử Càn Thiên Tông xong, xử lý như thế nào? Thừa Vụ, thiếu chủ yên tâm, ta biết lúc này không thể để lộ hành tung nên đã nhịn xuống sát tâm, xóa ký ức của hắn rồi thả hắn về. Làm tốt lắm, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, trước khi làm rõ đám ma tộc kia đến từ đâu, chúng ta vẫn không nên lộ diện thì hơn, bất kể làm gì cũng phải đợi mẫu thân sống lại. Vũ Phù Quang nói đến đây thì dừng lại. Nhìn thoáng qua vẻ mặt thất vọng của Thừa Vụ, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chuyện giết Thẩm Nam Âm này, thật sự là... Lời còn chưa dứt, cửa tầm quân các bỗng nhiên mở ra, Vũ Phù Quang kinh ngạc nhìn qua. A tỷ, sao tỷ lại ra ngoài? Nàng mới vào chưa được một đêm, ra ngoài nhanh như vậy, chắc chắn là chưa hoàn thành. Là có chỗ nào không khỏe, cần ta giúp chữa thương sao? Vũ Phù Quang định đi vào trong, nhưng Trình Tuyết Ý đã đi ra ngoài trước. Nàng nhìn lưu ảnh thạch mà Thừa Vụ vừa thu lại, phía trên là hình ảnh Thẩm Nam Âm bị trọng thương, hai mặt đều là địch, nhưng vẫn bắt được tất cả yêu tộc trừ Họa Bì Yêu. Nếu không phải Tiên Lao xảy ra chuyện, Họa Bì Yêu cũng không thể chạy thoát. Ánh mắt lướt qua bạch y và dây buộc tóc màu trắng của Thẩm Nam Âm, trang phục mộc mạc càng tôn lên khí chất thanh tuyển, nho nhã của hắn. Ta đỡ hơn rồi, muốn ra ngoài một chuyến, các ngươi ở lại đây, đừng đi đâu cả. Lời này vừa nói ra, lập tức bị Vũ Phù Quang phản đối. A tỷ, tỷ không thể ra ngoài, hiện giờ toàn bộ tu chân giới đang rất hỗn loạn, đám người kia hận không thể ăn tươi nuốt sống tỷ, quá nguy hiểm. Chuyện Trấn Yêu Tháp và Tiên Lao, Lục Bình Linh bói ra họa tinh, tất cả những đại sự xảy ra trong tu chân giới đều bị bọn họ đổ lên đầu Trình Tuyết Ý. Đang mang tiếng xấu, nếu nàng lại ra ngoài bị người ta bắt gặp, quả thật rất phiền phức. Trình Tuyết Ý thản nhiên nói, làm các ngươi thất vọng rồi, Trấn Yêu Tháp sập không phải ta làm, Tiên Lao xảy ra chuyện cũng không phải ta làm, bây giờ những chuyện này đều trở thành tội danh của ta sao có thể không đi xem náo nhiệt, xem là ai đã tặng cho ta cái nồi lớn đó, hơn nữa nhân lúc ta bị mọi người chỉ trích mà làm gì đây. Nhưng mà, Vũ Phù Quang vẫn không yên tâm. Việc cấp bách là hồi sinh mẫu thân. Đệ nói đúng, Trình Tuyết Ý nhìn hắn, ôn hòa nói. Giúp ta trông chừng ba người bọn họ, tuyệt đối không được rời khỏi nơi này. Bất kể nghe được tin tức gì cũng phải đợi ta trở về rồi hắng tính. Ở đây rất an toàn, ta đi chuyến sẽ không làm chậm trễ việc hồi sinh mẫu thân. Trình Tuyết Ý thong thả nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhanh chóng đưa mẫu thân trở về. Nếu mẫu thân còn sống, chúng ta sẽ không cần phải trốn tránh nữa. Ta và bà liên thủ, cần gì phải sợ tu chân giới và ma tộc khác chứ? Trình Tuyết Ý vung trường kiếm, khẽ ngẩng cằm ngạo nghễ nói. Tất cả đều là kẻ bại trận. Vũ Phù Quang nhìn nàng, hai mắt lóe sáng, nhìn không được nhảy cẫng lên. A tỷ, còn có ta nữa, còn có ta nữa. Trình Tuyết Ý vỗ trán. Đúng rồi, còn có phù quang của chúng ta nữa. Phù quang của chúng ta lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp đỡ rất nhiều. Cách Chương.